Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Hai môn kiếm pháp. Sư phụ, ngài, Lâm Nghị lúc đầu nghĩ dẫn Trương Khinh Vũ lên lầu. Trương Khinh Vũ dừng lại bước chân, trên mặt ý cười, hướng trong hành lang mọi người, chậm rãi ôm quyền chắp tay, gặp qua các vị giang hồ đồng đạo. Dứt lời, quay đầu hướng Lâm Nghị nói, người khác một phen tâm ý, an vị tại đại đường đi, cũng náo nhiệt chút. Lâm Nghị nghe vậy gật gật đầu, đi đến tấm kia bên cạnh bàn, hướng nhường ra cái bàn người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó kéo ra ghế dài, nghiêng người lui qua một bên. Sư phụ, ngài ngồi. Trương Khinh Vũ ngồi xuống. Lâm Nghị đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt, như một pho tượng. Đồ nhi, Lâm Nghị lập tức khom người xuống, nghiêng tai lắng nghe, thần sắc cung kính. Sư phụ, ngài nói. Trương Khinh Vũ ánh mắt ra hiệu Lâm Nghị đến ngồi xuống một bên. Ngồi xuống đi, người dạng này quá gây cho người chú ý, ta có thể nào cùng sư phụ ngồi chung? Dạng này há không loạn tôn ti? Lâm Nghị quả quyết cự tuyệt. Trương Khinh Vũ lắc đầu, người cái này đồ nhi, làm sao so sư phụ ta người trung niên này còn cứng nhắc? Sư phụ bảo ngươi ngồi hả? Ngươi chẳng lẽ không nghe? Cái này, Lâm Nghị sắc mặt khó xử, không biết như thế nào cho phải, nhanh ngồi xuống. Trương Khinh Vũ thấp giọng thúc giục, trong lời nói mang lên một tia mệnh lệnh. Lâm Nghị do dự một chút, thối lui một bước, khom người đến eo, chắp tay nói, sư phụ xin thứ cho đồ nhi bất kính, muốn cùng ngài ngồi chung một bàn. Dứt lời, hắn mới ngồi vào Trương Khinh Vũ một bên. Trương Khinh Vũ thấy thế, lắc đầu thở dài, tựa hồ rất bất đắc dĩ, ánh mắt lại phá lệ nhu hòa, khóe miệng ngậm lấy ý cười nặng thêm mấy phần. Sư đồ hai người, phong trần mệt mỏi chạy đến, chưa từng dùng qua cơm, điểm một bàn thịt rượu từ từ ăn. Trương Khinh Vũ chỉ ăn một điểm liền không còn động, đóng lại hai mắt xúc dưỡng tinh thần, là muốn tới đỉnh phong một trận chiến làm lấy chuẩn bị. Lâm Nghị ngồi ở một bên, cũng theo đó không còn động bát đũa, sợ quấy nhiễu được Trương Khinh Vũ. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, cảm thấy cái này sư đồ hai người ngược lại là thú vị. Trên giang hồ rất hiếm thấy loại này, đối xử mọi người bình đẳng bình thản, so sánh mình võ công thấp người, ánh mắt động tác một điểm khinh thị đều không có người. Một lát sau, một cái phía sau đeo kiếm, dưới hàm để râu, tướng mạo uy mãnh bá khí trung niên đại hán, đi vào trà lâu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Trương Khinh Vũ. Ta đến rồi, Xuyên Lâm kiếm nhạc minh thu, quả như trong truyền thuyết đồng dạng, làm việc lôi lệ phong hành, vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, khí thế bừng bừng phấn chấn. Một bộ muốn lập tức giao thủ bộ dáng. Trương Khinh Vũ bỗng nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt hiện lên dọa người tinh mang, toàn thân khí thế biến đổi, như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng lòng người phi. Nếm qua rồi, khí thế của hắn dọa người, trong miệng phun ra lời nói lại cực kỳ bình thường, giống đã lâu không gặp hảo hữu lẫn nhau hàn huyên. Nhạc Minh Thu lạnh lùng đảo qua đại đường, cùng hắn ánh mắt đối đầu người, đều khắp cả người phát lạnh, giống có lợi kiếm đè vào lưng, mũi kiếm một điểm ý lạnh truyền khắp toàn thân. Ngờ tới người ở đây sẽ rất nhiều, ta lúc ăn cơm không thích bị người nhìn xem, trên đường tới tại một gian tửu lâu nếm qua. Tốt, mời. Trương Khinh Vũ khẽ quát một tiếng, khoát tay nói, nghe nói một tiếng mời. Nhạc Minh Thu quay người hướng trà lâu đi ra ngoài. Đồ nhi, kiếm. Trương Khinh Vũ nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ có đi xa Nhạc Minh Thu bóng lưng, cùng trong lòng dâng lên mãnh liệt chiến ý, chậm chạp mà hữu lực vươn tay. Lâm Nghị không nói một lời, khom người xuống, hai tay dâng kiếm đưa cho Trương Vũ, Trương Khinh Vũ nhấc lên kiếm, cất bước đuổi sát Nhạc Minh Thu. Lâm Nghị ngồi dậy, nhìn xem hai người bóng lưng, ánh mắt chớp động, vội vàng ở phía sau đuổi theo. Giao thủ hai vị chính chủ đã đến, một trận sẽ quyết định ai là Bắc Địa kiếm thứ nhất, một trận chiến kinh thế sắp mở ra. Mọi người đợi lâu như vậy, làm sao lại bỏ lỡ? Nhào nhào đứng dậy theo ở phía sau, Lý Khâu cũng không ngoại lệ. Vì một trận chiến này, hắn thế nhưng là đợi đã lâu, không thể dựa cửa sổ ngắm cảnh. Một trận tuyệt thế kiếm khách ở giữa giao thủ, cũng là không kém. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhiều hứng thú đi theo Trương Khinh Vũ hai người đằng sau. Nhạc Minh Thu, Trương Khinh Vũ, kẻ trước người sau, cước trình cực nhanh, hai người thần sắc lãnh túc, hai mắt sáng lên, giống đêm lạnh bên trong hai điểm ánh nến, khí thế lăng lệ bức người. Người đi đường xa xa tránh đi không dám tới gần. Hai người càng chạy càng nhanh, dọc theo Trọng Thanh Giang bờ, đi qua tốt một đoạn đường, thể nội khí huyết sôi trào, tựa như muốn dâng lên mà ra, cái trán ẩn hiện mỏng mồ hôi, tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. Bỗng nhiên, Nhạc Minh Thu dừng lại bước chân, xoay người, liền nơi này. Trương Khinh Vũ nhìn về phía bốn phía, bờ sông, cây liễu sắp xếp, gió nhẹ lùa sáng, lá liễu khô héo giống như hồ điệp bay xuống tới, để người từ đáy lòng sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Ta không thích nơi này, nhưng cái này thời tiết cũng không có ta thích địa phương, liền nơi này đi. Hai người dừng lại, Lâm Nghị theo sau, những người khác dừng lại chân, thức thời không có tới gần, quan sát từ đằng xa. Người ta ước định cẩn thận, nặng Thanh Hà bờ phân cao thấp, người thua muốn giao ra mình kiếm pháp bí tịch, ngươi nhưng từng mang đến. Nhạc Minh Thu chậm rãi mở miệng nói, lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, bọn hắn đạt được tin tức, cũng chưa từng có nghe nói việc này. Lý Khâu trong lòng hơi động, híp híp mắt. Trương Khinh Vũ hai người vì quyết ra ai là Bắc Địa kiếm thứ nhất mà giao thủ. Kết quả tất nhiên một thắng bại một lần. Nếu như kẻ bại may mắn không chết, nhất định có thể từ một trận chiến này bên trong lĩnh ngộ cái gì. Tương lai chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại đánh bại bên thắng. Từ bên thắng trong tay lại cướp đi Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này. Chỉ khi nào kẻ bại giao ra mình kiếm pháp bí tịch, cũng liền lại không thời gian xoay sở, kiếm pháp chiêu thức bị đối phương mò thấy, tự nhiên không có thắng khả năng, kẻ bại sẽ vĩnh viễn là kẻ bại. Trương Khinh Vũ thần sắc lạnh nhạt, đương nhiên, Đồ Nhi, Lâm Nghị lên tiếng tiến lên, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, biểu hiện ra cho Nhạc Minh Thu nhìn, trên bí tịch viết bốn chữ. Chính là Trương Khinh Vũ dựa vào thành danh độc môn kiếm pháp, Thanh Ảnh kiếm pháp. Nhạc Minh Thu gật gật đầu, cũng từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, phía trên chỉ có hai chữ Xuyên Rừng, hai cái chữ to, mạnh mẽ hữu lực, ngắn gọn bá khí, gặp một lần liền biết làm việc lôi lệ phong hành. Nhạc Minh Thu tự tay viết. Nơi xa mọi người thấy song phương biểu hiện ra bí tịch, trong lòng một trận lửa nóng khó nhìn, hận không thể tiến lên đem toàn bộ cướp đi. Hai người có thực lực tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất, luyện kiếm pháp đương nhiên uy lực bất phàm, thiên hạ có thể cùng cái này hai môn kiếm pháp sánh vai kiếm pháp lác đác không có mấy. Biểu hiện ra xong, Nhạc Minh Thu đem trong tay bí tịch ném một cái, tiện tay ném tới bên cạnh một khối trên tảng đá. Hắn nhìn chăm chú lên Trương Khinh Vũ, sau lưng gánh vác trường kiếm, chậm rãi rút ra, ông, nhưng thấy Nhạc Minh Thu trong tay trường kiếm, thân kiếm như một dòng thanh thủy, lưỡi kiếm giống như bám vào một tầng thu xương, kiếm quang lạnh lẽo bức người. Giang hồ nghe đồn, Nhạc Minh Thu từng đối mấy người vây quanh đại thủ, một kiếm đâm ra, kiếm không có đến chuôi. Trừ hắn kiếm pháp cao siêu bên ngoài, cũng cùng hắn trong tay thu xương kiếm, là một thanh cả thế gian khó cầu, thổi lông trên lưỡi là đứt bảo kiếm có chút ít quan hệ. Trương Khinh Vũ cũng rút ra trong tay trường kiếm, hình kiếm cổ sơ, thân kiếm khinh bạc, dày đặc màu xanh hoa văn, mũi kiếm sáng như tuyết, hàn quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên cũng là một thanh cực kỳ khó được bảo kiếm. Đồ nhi, lui ra, Lâm Nghị bí ẩn nhìn mấy lần Trương Khinh Vũ trong tay trường kiếm. Rút lui sau lưng lui, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?